Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135. Rời đi Huyền Hoàng Bí Cảnh. Nhìn dáng dấp ta có thể rời đi này Huyền Hoàng Bí Cảnh. Nguyên bản Huyền Hoàng Bí Cảnh không tới quy định thời gian là không thể ra đi, trừ phi ngươi tìm tới những cách khác suy đoán. Bằng không chỉ có chờ Huyền Hoàng Bí Cảnh đóng thời điểm bị bài xích đi ra ngoài. Nhưng hiện tại đường mục trong tay Huyền Hoàng Động Thiên món chí bảo này chính là khác loại có thể ra vào Huyền Hoàng Động Thiên bảo vật. Mà đường mục phỏng chừng cái kia năm cái chấn giới chí bảo tiên tháp, vũ bi, thức tỉnh tác, khoa học kỹ thuật chi tâm, nguyên phủ cũng rất khả năng có loại này công năng. Có phải là nếu là được này Huyền Hoàng Động Thiên, hơn nữa cái khác năm cái chấn giới chí bảo, liền có thể đem này Huyền Hoàng Bí Cảnh tư nhân hóa? Đường mục trong lòng có suy đoán nghĩ. Đối với bí cảnh, không có bị người luyện hóa bí cảnh, chính là loại kia chỉ cần đạt đến điều kiện đều có thể tiến vào bí cảnh, những người khác rất khó can thiệp. Nhưng một khi bí cảnh bị người luyện hóa, khiến người ta trở thành bí cảnh chủ nhân, cái này bí cảnh liền sẽ trở thành một loại tư nhân bí cảnh. Đến thời điểm bí cảnh chủ nhân liền có thể đem bí cảnh dịch chuyển, không có bí cảnh chủ nhân cho phép, những người khác là không thể tiến vào. Đường mục từ sống lại giả đường mục trong ký ức, nhưng là biết sống lại giả đường mục thế giới kia những thế lực lớn kia thì có bị luyện hóa tư nhân bí cảnh. Loại này tư nhân bí cảnh cũng là những thế lực lớn kia mạnh mẽ căn bản một trong. Đúng là như thế, sống lại giả đường mục thế giới kia, mỗi khi có bí cảnh xuất thế, đều sẽ khiến cho một trường máu me. Thậm chí đến lúc sau, bí cảnh loại này quý giá tài nguyên hầu như đều bị những thế lực lớn kia cho lũng đoạn. Chỉ có số rất ít dã ngoại bí cảnh cần cơ duyên lớn mới có thể bị cái khác tán nhân tiến vào. Nghĩ đến chính mình nếu như có thể được này Huyền Hoàng Bí Cảnh, đem này Huyền Hoàng Bí Cảnh tư hữu hóa, đối với mình thành lập thế lực tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc cái kia năm cái chí bảo tạm thời không phải ta có thể có được. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đừng nói được luyện hóa cái kia năm cái chí bảo, thậm chí ngay cả để cái kia năm cái chí bảo nhận chủ đều là hy vọng xa vời. Đường mục lắc lắc đầu nghĩ, đối với cái kia năm cái chí bảo, hắn tiến vào cái này bí cảnh, khi nghe đến cái kia năm cái chí bảo truyền thuyết, cùng liên quan với cái này trong bí cảnh diện cách cục phân bố, liền biết này năm cái bảo vật là cái này bí cảnh then chốt. Ở không có được này Huyền Hoàng Động Thiên thời điểm, đường mục không ngại đánh cái kia năm cái chí bảo chủ ý, coi như được độ khó rất lớn, đường mục cũng dám thử nghiệm một phen. Hiện tại có Huyền Hoàng Động Thiên, đường mục nhất thời tạm thời liền không cần đánh cái kia năm cái bảo vật chủ ý. Phải biết cái kia năm cái bảo vật là Huyền Hoàng trong bí cảnh diệt bản thổ sinh linh bên trong năm cái văn minh khởi nguyên, há có thể không có cường giả thủ hộ. Nếu là lấy đường mục thực lực bây giờ, coi như để cái kia năm cái chí bảo nhận chủ, e sợ đối mặt chính là cái này bí cảnh bên trong bản thổ cường giả truy sát. Đến thời điểm muốn đem này bí cảnh tư hữu hóa cũng là rất khó. Dù sao, một bí cảnh tư hữu hóa không phải đơn giản như vậy. Luyện hóa trong bí cảnh diện hạt nhân hoặc là then chốt bảo vật chỉ là điều kiện tiên quyết. Còn có những điều kiện khác đạt đến mới có thể trở thành bí cảnh chân chính chủ nhân. Nếu tạm thời không chuẩn bị đánh cái kia năm cái bảo vật chủ ý, Đường mục thì có rời đi này huyền hoàng bí cảnh tâm tư. Tuy rằng tiếp tục lưu lại nơi này huyền hoàng bí cảnh, còn có thể có được một chút chỗ tốt. Nhưng đường mục biết, cùng bí cảnh bên trong chỗ tốt so với bên ngoài chỗ tốt khả năng càng nhiều. Mà thế ban đầu, các loại cơ duyên là nhiều nhất. Huyền hoàng trong bí cảnh diện chỗ tốt, không hẳn có thể sánh được trên địa cầu chiếm được chỗ tốt. Đặc biệt là đối với đường mục loại này có một chút liên quan với xu thế tương lai ký ức. So với những kia sống lại giả yêu thế không kém một chút nào tồn tại. Hơn nữa, ai biết huyền hoàng bí cảnh thời gian cùng địa cầu bản thổ thời gian so với là bao nhiêu. Nếu như bởi vì trì hoãn thời gian quá lâu, làm cho địa cầu bản thổ quá khứ thời gian rất lâu, đối với đường mục tới nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng tổn thất. Hơn nữa thế lực của hắn mới lập không đến bao lâu. Đường mục cũng không phải rất yên tâm. Ngược lại không là đối với thủ hạ của chính mình hoặc là sở phỉ linh chờ người không tin. Mà là mặt thế sở dĩ vì là mặt thế. Chỉ vì mặt thế biến số quá nhiều. Mặt thế cơ duyên vô số. Nhưng nguy hiểm cũng là vô số. Ai biết sẽ xuất hiện hay không một ít sở phỉ linh chờ không thể đối kháng nguy hiểm. Nếu như vậy, đường mục thật vất vả tụ tập người may mắn còn sống sót. Thành lập thế lực, liền sẽ nhờ đó bị trọng thương. Nơi này đối với đường mục tới nói, coi như ở này huyền hoàng bí cảnh thu hoạch nhiều hơn nữa cũng là bù đắp không được. Hơn nữa này huyền hoàng bí cảnh bên trong, hắn đã chiếm được huyền hoàng động thiên như vậy một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có thể nói thu hoạch rất lớn, không có cần thiết lòng tham những kia tiểu tiện nghi, do đó lãng phí thời gian, cho tới tiên tháp, vũ bi, thức tình tác, khoa học kỹ thuật chi tâm, nguyên phù. Đường mục tin tưởng lần này huyền hoàng bí cảnh mở ra, tuyệt đối không ai có thể được. Chờ những này tiến vào huyền hoàng bí cảnh rèn luyện sinh linh, có thực lực được này 5 cái bảo vật thời điểm, khi đó này 5 cái bảo vật rất khả năng đã trở thành hắn đường mục bảo vật trong tay. Điểm này đường mục là phi thường tự tin. Không đề cập tới đường mục nắm giữ người xuyên Việt, đường mục cùng sống lại giả, đường mục ký ức, cùng với bọn họ lưu lại bảo vật, làm cho đường mục so với cái khác tiến hóa giả trưởng thành tốc độ phải nhanh. Coi như là đường mục bản thân thiên phú, trên địa cầu tiến hóa giả bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất một trong. Nếu là như vậy, đường mục còn chưa thể vượt qua phần lớn tiến hóa giả, trở thành mạt thế sau khi cường giả cấp cao nhất. Vậy chỉ có thể nói rõ đường mục quá phế. Hơn nữa có huyền hoàng động thiên món bảo vật này, đường mục bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Tương đương với so với người khác dẫn trước một bước, ưu thế càng to lớn hơn. Vì lẽ đó huyền hoàng bí cảnh, ở đường mục xem ra, kỳ thực đã tương đương với vật trong túi của họ. Nếu như vậy, vậy trước tiên rời đi đi. Vào lúc này, đường mục chuẩn bị rời đi. Hơn nữa lần này Diệp Vũ lại không có chạy tới huyền hoàng bí cảnh mở ra thời điểm đến. Khẳng định có chuyện gì xảy ra, đường mục đối với này có lo lắng. Tự nhiên không dám ở nơi này huyền hoàng bí cảnh làm lỡ quá lâu. Nguyên bản hắn phải đợi chờ huyền hoàng bí cảnh đóng thời điểm đi ra ngoài. Đó là bởi vì không có cách nào. Bây giờ có lựa chọn tốt hơn. Đường mục không có lý do gì dựa theo huyền hoàng bí cảnh quy tắc đến làm việc. Nghĩ tới đây, đường mục liền lợi dụng huyền hoàng động thiên món chí bảo này, chuẩn bị rời đi huyền hoàng bí cảnh. Đường mục rời đi huyền hoàng bí cảnh, huyền hoàng bí cảnh bên trong tiến vào những sinh linh khác cũng không có một biết, cũng không có một sinh linh biết. Đường mục đã chiếm được một có thể đem huyền hoàng bí cảnh tư hữu hóa then chốt bảo vật một trong. Chỉ là đường mục rời đi huyền hoàng bí cảnh, nhưng làm cho huyền hoàng động thiên biến mất, nhất thời gây nên huyền hoàng bí cảnh bản thổ sinh linh chú ý. Ở huyền hoàng bí cảnh bên trong gây nên sóng lớn, làm cho huyền hoàng bí cảnh bắt đầu náo loạn. Mà những kia từ địa cầu bản thổ tiến vào huyền hoàng bí cảnh sinh linh, vốn là ở huyền hoàng bí cảnh bên trong hành động gian nan. Huyền hoàng bí cảnh bản thổ náo loạn, làm cho những này tiến vào sinh linh sinh tồn càng thêm gian nan. Nguyên bản tiến vào huyền hoàng bí cảnh bên trong thám hiểm sinh linh, ở sau khi tiến vào, có thể may mắn còn sống sót không tới một nửa. Ở như vậy náo loạn bên trong, tử vong càng nhiều. Đến cuối cùng có thể sống ra huyền hoàng bí cảnh sinh linh, lại 10 không còn một. Đây là đường mục đem huyền hoàng động thiên mang theo sau gây nên phản ứng dây chuyền tạo thành hậu quả. Đối với này, đã rời đi huyền hoàng bí cảnh đường mục đương nhiên sẽ không biết. Hơn nữa phỏng chừng biết, đường mục cũng sẽ không rất lưu ý. Hết chương.